Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Người Đọc Truyện. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ vào với nội dung của tập truyện. Ngày hôm nay tập 116. Kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc để ủng hộ mình nhé. Và mình cũng xin gửi đến cái lời anh em lời xin lỗi là trong thời gian vừa qua là mình ra chuyện cũng không được đều là một. Với thứ hai là mình đọc chuyện hầu như là mình chưa bỏ hết cái tâm tư ở bên ngoài vào, chưa cuốn theo bộ truyện nên là đọc còn sai nhiều, lặp đi lặp lại cũng có. Rất mong anh em là thứ lỗi cho mình cái việc đấy. Và cái việc thứ hai là nhiều bạn nói là quảng cáo, thì ở đây thì mình cũng xin nói với anh em là có một cái ứng dụng là bỏ qua quảng cáo của YouTube Vanco gì đấy. Anh em nếu mà nghe chuyện mà thấy nó nhiều quảng cáo quá thì có thể tải cái ứng dụng đấy về để chúng ta có thể không cần nghe quảng cáo mà kênh cũng không bị ảnh hưởng. Tại vì kênh của mình hiện tại thì mức thu nhập nó cũng chỉ là để duy trì cho kênh thôi, chứ mình cũng chưa được nhận tiền của YouTube. Nên là mình cái việc mình cắt quảng cáo đấy là mình sẽ không được cái Google AdSense. Mà cái Google AdSense đấy là nó nằm cỡ 10 đô. Thì trước là mình cũng đạt được 10 đô, nhưng bây giờ nó tụt xuống còn 7 đô. Nên là mình cũng phải duy trì lên. Rất mong anh em mà thông cảm cho mình. Tại vì cái kênh này là kênh mới, ít người biết. Trong tuần qua thì số người đăng ký kênh thì theo dõi bộ truyện thì cũng là 10 người. Mình rất là vui và biết là kênh càng ngày càng phát triển hơn. Nên là thời gian tới thì mình sẽ cố gắng mình ra hết sức có thể. Mình sẽ cố gắng là trừ khi có việc là mình sẽ nghỉ, xin nghỉ. Còn mình chỉ nghỉ 1-2 ngày gì đấy, có gì mình sẽ thông báo ở trên kênh luôn. Rồi, xin mời anh em vào nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. Thần Đế tập 116. Thời gian là không sai biệt lắm, không biết hầu hộ pháp chuẩn bị đủ đan dược chưa? Trong đám người, Uông Thiên Bảo nhịn không được mà cười to. Rút cuộc hồ sâu Hầu Sương Minh một lần. Để gia hỏa này trừ cái tật thanh cao, cái gì thu đệ tử thà thiếu chứ không ẩu. Còn mẹ nhà nó là mắng mình thu nhiều hay sao? Nghe nói mấy ngày trước hầu hộ pháp đi đổi đan dược, chẳng lẽ lại không có lòng tin với đệ tử của mình? Chắc là hắn biết thua. Một hộ pháp khác trêu ghẹo, hắn cũng cược, mặc dù tỷ lệ là bồi thấp, nhưng bằng với tiền nhặt, hắn không muốn bỏ qua, thắng chút đan dược cho đệ tử của mình cũng là không tệ rồi. Còn chưa tới lúc, nếu các ngươi... Còn mẹ các ngươi, nếu mà các ngươi thắng, đan dược tự nhiên sẽ không thiếu. Hầu Sương Minh mở miệng nhổ một bãi nước bọt. Hắn làm sao không biết đệ tử của mình thiên tư chỉ là phổ thông, muốn từ trong mấy ngàn đệ tử nội môn trổ hết tài năng tiến vào 68 vị, cái này không phải là kỳ tích trong kỳ tích sao? Nói xong, Hầu Sương Minh dứt khoát đi qua một bên, lười cùng bọn hắn dây dưa. Những ngày này, Hầu Sương Minh cơ hồ dốc hết tài sản đổi thành các loại đan dược nguyệt phẩm cao cấp, kém chút thì tán ra bại sản. Nhưng lời đã nói như nước dội ngoài ao, hắn không có cách nào thu hồi lại. Hầu sao cũng là đệ tử của mình mới thu, nhân duyên thì đã định, chỉ có thể bình an mà ra đi vạn kiếm chiến trường là được. Vậy thì sớm đa tạ hầu hộ pháp. Trúc Trường Cao bật cười, cũng nhìn ra hầu Xương Minh đã có con vịt chết tại miệng rồi. Có điều đám hộ pháp cũng không có làm quá, dù sao mọi người cũng là đông liêu. Hơn nữa lối ra là sắp mở, lần vạn kiếm đại hội này có ý nghĩa cực kỳ trọng yếu. Không biết lần này đệ tử nào đạt được huyền linh quả. Có hộ pháp mở miệng, bảo vật như huyền linh quả rất khó cầu, 15 năm mới có thể chín cho nhóm đệ tử này. Cũng xem như là cơ duyên hội tụ cùng một thể, cũng không biết là đệ tử nào có thể lấy được. Có thể lấy huyền linh quả, sợ là ra hỏa kia. Có hộ pháp đoán chừng, có thể lấy đi huyền linh quả đều là mấy gia hỏa trên kiếm tháp. Người khác là tranh giành không qua bọn hắn. Không biết lần này hắc mã xuất hiện hay không? Một mỹ phụ mở miệng, mỗi lần vạn kiếm đại hội trên thực tế là một lần kiểm tra các đệ tử. Thường thường sẽ có một số đệ tử ngày thường không quá thu hút, hoành không mà xuất thế, biểu hiện thì kinh người. Ai, thật là chờ mong. Các hộ pháp cũng rất chờ mong, mỗi lần vạn kiếm đại hội mở, xác thực sẽ có một vài đệ tử biểu hiện kinh người. Không biết mọi người còn nhớ Tô Dật kia không? Đột nhiên, trong các hộ pháp có thanh âm thăm thẳm truyền ra. Tô Dật, đúng, Tô Dật ở kiếm phong thứ 36. Tô Dật kia chính là đệ tử biến số, không biết Tô trưởng lão từ chỗ nào mà mang về. Nghe tới Tô Dật, các hộ pháp cũng âm thầm rung động. Tô Dật biểu hiện quá kinh người, đăng thiên tai tầng thứ 7. Tuy không biết có phải đăng thiên tai xuất hiện trục trặc hay không, nhưng cũng là chấn kinh mọi người. Tuy đăng thiên tai xuất hiện trục trặc, nhưng Tô Dật có thể đánh bại kiếm thập nhất cũng đã chứng minh không tầm thường. Lần này tiến vào 68 cường giả hẳn là không có vấn đề. Có hộ pháp nói xem như đăng thiên tai xuất hiện trục trặc, Tô Dật mới có thể leo lên tầng thứ 7, nhưng Tô Dật lại đánh bại kiếm thập nhất, lại là hàng thật giá thật. Loại tu vi bậc này muốn lấy đủ kiếm văn thạch tiến vào 68 vị, vấn đề này hẳn là không lớn. Nếu Tô Dật kia có thể tiến vào, vậy như là tính toán ra là kiếm phong thứ 36 trong 500 năm qua, lần thứ nhất có đệ tử vạn kiếm đại hội xông vào top 68. Có hộ pháp nói, nghe vậy chúng hộ pháp đều bật ý cười. 500 năm qua, vạn kiếm đại hội cho tới bây giờ đều không có quan hệ gì tới kiếm phong thứ 36. Cái này cũng không nhất định, Tô Dật kia đắc tội không ít đệ tử, đặc biệt là kiếm phong thứ 15. Lại đến vạn kiếm chiến trường sợ là rất khó sống khá giả. Có một vị hộ pháp thăm thẳm nói, kiếm phong thứ 15, cái này là... Nhất thời, không ít hộ pháp âm thầm biến hóa. Tô Dật đối phó không ít đệ tử trên kiếm phong thứ 15 đã sớm truyền ra. Mà mọi người đã đều rõ ràng, trên kiếm phong thứ 15 có một đệ tử thân truyền, kia là tồn tại không dễ trêu. Đều là người trẻ tuổi huyết khí phương cương, tranh cường hào thắng, sợ là trong vạn kiếm chiến trường tất nhiên là sẽ có va chạm. Siêu siêu. Trên hư không, khí tức ba động, không ít thân hình buông xuống, làm cho cả không gian lặng yên mà ngưng kết. Bái kiến chư vị trưởng lão. Toàn trường hành lễ, thần sắc các hộ pháp cực kỳ cung kính. Đến là một đám trưởng lão, vạn kiếm đại hội lần này ý nghĩa lớn hơn bình thường, thần kiếm môn cực kỳ xem trọng. Không ít trưởng lão xuất hiện, bên trong có không ít thân ảnh quen thuộc. Trưởng lão Vu Trường Thanh, Du Bạch Mi, Mai Hoa Diệp, Đoạn Nguyệt Dung, Thượng Quan Hổ đều xuất hiện. Một đám trưởng lão hạ xuống, mắt nhìn khe núi, đó chính là lối ra. Hy vọng đều có thuận lợi. Vu Trường Thanh mở miệng, trên hai gò má nếp nhăn uốn dày đặc như tràn ngập tang thương, lông mi dài, chòm râu màu trắng bay lả tả, nhìn cực kỳ tiên phong đạo cốt. Nhưng giờ phút này Vu Trường Thanh lại có chút khẩn trương, mỗi lần mở ra vạn kiếm chiến trường đều xuất hiện ngoài ý muốn. Có đệ tử thân truyền hao tổn bên trong cũng không phải là sự tình hiếm lạ gì. Vũ Trường Thanh cũng có đệ tử trong không nói, còn có hy vọng vận kiếm chiến trường không phát sinh ngoài ý muốn. Mở lối ra đi. Du Bạch Mi mở miệng, tóc đen thành búi, không có một sợi lộn xộn, ánh mắt thâm thúy, nhìn ra cũng có chút khẩn trương. Sơn lĩnh liên miên như cự long xoay quanh. Oanh! Bỗng dung, sơn lĩnh chấn động, toàn bộ vạn kiếm chiến trường rung rung, ánh sáng tuôn trào giống như mặt trời. Một truyền tống môn xuất hiện to lớn. Cửa truyền tống môn không gian mở ra. Mấy tân ảnh nhanh chóng lướt đi, nhìn truyền tống môn xuất hiện, trên mặt đều lộ ra ý cười. Mấy người này không phải là người khác, chính là Tô Dật, Tư Đồ Mộc Dương, Hứa Doi Tuệ và Trương Khánh, và nhóm người trên kiếm phong thứ 36. Thời gian vừa vặn, chúng ta mau đi ra. Tư Đồ Mộc Dương gào thét mà cười to, đánh ra bốn phía, ngược lại có 5-3 đội lẻ tẻ. Nhưng những thứ này chỉ là đệ tử ngoại môn, thậm chí ngay cả đệ tử nội môn cũng không có. Tư Đồ Mộc Dương đoán chừng những đệ tử nội môn và đệ tử thân truyền kia đều đã bị Tô Dật hố xoay quanh rồi. Những túi không gian này là các ngươi cầm, bên trong có chút thu hoạch kiếm văn thạch, có thể tư cách leo lên kiếm phong hay không thì nhìn vận khí của các ngươi. Trước cửa ra truyền tống không gian, thân hình Tô Dật dừng lại, móc ra ít túi không gian, phân biệt giao cho Tư Đồ Mộc Dương, Hứa Doi Tuệ và Trương Khánh. Nhiều kiếm văn tài như vậy, còn có ta dựa vào không là phát tài. Tư Đồ Mộc Dương tiếp nhận túi không gian kiểm tra. Giữa những túi không gian này có không bất luận những gì ngăn cản, có thể trực tiếp mà mở ra. Sắc mặt không khỏi ngạc nhiên, mừng rỡ như điên. 45 khối kiếm văn thạch, một đồng lớn tài nguyên tu luyện, chất đầy cái túi không gian. Tuy Tư Đồ Mộc Dương gặp qua không ít thứ tốt, nhưng đây là thu hoạch ở trong vạn kiếm chiến trường, đại biểu thành tựu của mình đánh xuống, ý nghĩa là không giống. Hứa Doi Tuệ, Trương Khánh vốn ngay cả túi không gian cũng không có, giờ phút này mở ra, ngược lại có chút lạ lẫm, có điều sau cùng thuận lợi mà mở ra. Nhiều như vậy. Mà khi nhìn thấy đồ vật bên trong túi không gian, so với Tư Đồ Mộc Dương, thần sắc của đám người Hứa Doi Tuệ, Trương Khánh, Lưu Ký, Đàm Siêu, Uông Phiền càng ngày càng chấn động, kinh ngạc. Tô Dật cho Hứa Doi Tuệ, Trương Khánh túi không gian, mỗi người có tầm 15 tấm kiếm văn thạch, còn về có thể tiến vào 68 hay không, vậy thì nhìn vận khí. Tô Dật cũng rõ ràng, tuy tu vi của Hứa Doi Tuệ, Trương Khánh, Uông Phiền đều tăng vọt, nhưng trong thời gian ngắn, thực lực chân chính còn xa xa không đủ tham gia vạn kiếm đại hội. Tô Dật cho bọn hắn kiếm văn thạch, chỉ là để bọn hắn có chỗ biểu hiện hơn người mà thôi. Đến lúc đó, nếu đám người Hứa Doi Tuệ bị không ít trưởng lão nhìn chúng, chuyện này đối với bọn hắn mà nói cũng là chỗ tốt cực kỳ to lớn. Huống chi kiếm văn thạch còn có tác dụng trọng yếu là có thể đổi lấy điểm công huân. Mặt trong vạn kiếm chiến trường chiếm được hết thảy, Tô Dật phân không ít cho đám người Hứa Doi Tuệ. Có những tư nguyên như thế này, bọn hắn có thể an tâm mà tu luyện. Đi ra ngoài trước. Tô Dật mở miệng, tốc độ của Trương Khánh, Hứa Doi Tuệ đều không nhanh. Truyền tống môn đã mở, lập tức có những đệ tử thân truyền đuổi theo. Đi ra ngoài. Tư Đồ Mộc Dương thu túi không gian vào trong ngực. Đoàn người cũng không ít ánh mắt ngạc nhiên, trực tiếp đi vào truyền tống môn. Đây không phải Tô Dật sao? Là hắn, không sai, bên cạnh là Tư Đồ Mộc Dương. Không phải tất cả mọi người bao vây bọn họ. Sao bọn họ lại tới đây? Cảnh tượng đáng sợ vừa rồi kia có phải Tô Dật làm ra hay không? Rất nhiều đệ tử ngoại môn hoảng hốt, hàng vạn đệ tử cộng thêm tất cả đệ tử thân truyền bao vây cũng không làm gì được hắn. Thần kiếm môn, trên quảng trường, một cánh cửa truyền tống mở ra. Ầm ầm, hư không ba động, ánh mắt. Một ánh sáng lóa mắt, một cỗ khí tức cường đại tràn ra. Chung quanh có rất nhiều đệ tử, hộ pháp, trưởng lão thần kiếm môn, ánh mắt khẩn trương nhìn lối ra. Ở hiện trường có không ít đội hình, đều là đệ tử 36 kiếm phong. Mặc dù vạn kiếm đại hội là toàn bộ thần kiếm môn, tất cả kiếm phong đều có tư cách tranh đoạt, Nhưng là trên thực tế tất cả mọi người cho rằng 35 kiếm phong âm thầm tranh đoạt. Bởi vì kiếm phong thứ 36 cho tới bây giờ đều không tính ở bên trong. Không biết lần này ai có thể đi ra trước nhất. Hẳn là đám người Lưu Vân Xuyên, Vân Lăng Phong. Không biết ai có thể nhiều kiếm văn thánh nhất. Rất nhiều đệ tử nghị luận, thậm chí các hộ pháp cũng thấp giọng mà trò chuyện. Tất cả mọi người đang suy đoán, không biết những đệ tử dẫn đầu kia đi ra, ai đã tranh được kiếm văn thạch nhiều nhất. Từ trình độ nào mà nói, đệ tử đi ra trước nhất là đại biểu cho thực lực mạnh nhất. Nhưng thực lực mạnh nhất, kiếm văn thạch đương nhiên cũng là nhiều nhất. Trong vạn kiếm chiến trường, có lẽ những đệ tử kia đã đều va chạm, hẳn là xuất hiện vài hắc mã. Có người thấp giọng nói, dựa theo tình huống lần trước, tranh đoạt các loại cơ duyên và tạo hóa, thậm chí sau cùng đi ra ngoài, đều có tranh đấu kịch liệt. Phải biết tuổi tác của những đệ tử thân truyền kia đều là đang lúc huyết khí phương cương, bình thường không phục nhau, tự nhiên biến cứng là không được va chạm. Có điều nếu những người kia biết tình huống trong vạn kiếm chiến trường, đừng nói là không có tranh đoạt các loại cơ duyên, ngay cả tư cách tranh đoạt kiếm văn thạch cũng không có. Tất cả mọi người như ong vỡ tổ bao vây Tô Dật, không biết trong lòng sẽ có cảm tưởng như thế nào. Hầu Sương Minh, một người đứng ở xa xa, thần sắc như bình thản, cực kỳ ánh mắt hữu ý vô ý liếc qua truyền tống môn âm thầm khẩn trương. Mau nhìn, có người đi ra. Rút cuộc trong truyền tống môn xuất hiện thân hình, nhất thời từng ánh mắt lấp lóe nhìn qua. Tự dưng có người bắt đầu khẩn trương, ở sâu trong nội tâm, mọi người đều hy vọng đi ra trước nhất là đệ tử nhà mình. Siêu siêu. Ở trong vô số ánh mắt chờ mong, mấy thân ảnh xuất hiện, giống như sau lưng có cái gì đó, mỗi người đều chạy như ba đuổi. Hình bóng càng ngày càng gần, có thể là rõ ràng. Dẫn đầu đi ra, không rõ ràng là bọn người hắn chờ mong, thậm chí không phải là người mình quen thuộc. À, tựa hồ là Tô Dật. Vu Trường Thanh kinh ngạc, hắn nhận ra bóng người trước mắt. Vì tiêu chí rất đáng chú ý của hắn là tiểu tử Tô Dật. Trưởng lão Thượng Quan Hổ chuyển mắt, hắn làm sao không nhận ra tiểu tử kia được. Tô Dật là Tô Dật. Tên này là cái thứ nhất đi ra. À, còn có mấy người rất lạ lẫm, tựa hồ là đệ tử ngoại môn. Thời điểm rõ ràng nhìn thấy, toàn trường kinh ngạc. Trên đăng thiên thai, một màn rung động kia để bọn hắn mồn một trước mắt. Giờ phút này tự nhiên không quên được rồi. Một thiếu niên sau lưng cõng đao kiếm. Không phải Tô Dật thì còn có thể là ai? Không ai nghĩ tới, Tô Dật lại là cái thứ nhất chạy ra. Càng khiến người ta không nghĩ tới là còn có mấy đệ tử ngoại môn cũng dẫn đầu mà đi ra. Đặc biệt là vừa rồi không ít người suy đoán Tô Dật ở trong vạn kiếm chiến trường còn không biết sẽ như thế nào, nhất định sẽ có người không bỏ qua cho hắn. Nhưng là bây giờ lại là cái thứ nhất chạy ra truyền tống môn. Tuy quần áo tả tơi, mái tóc rối tung, bất quá hoàn toàn không có đại sự gì, quả thực tinh thần tỏa sáng. Toàn trường đột nhiên có chút sững sờ, bầu không khí lộ ra rất dị thường. Nhưng bây giờ Tô Dật có ánh mắt người khác đột nhiên sáng lên. Hầu Sương Minh vô ý hữu ý nhìn về phía lối ra, khi nhìn thấy bên trong một thân ảnh quen thuộc, nhất thời ánh mắt sáng ngời. Mà lập tức Hầu Sương Minh âm thầm chấn động. Bóng người kia đúng là đệ tử của hắn trong vạn kiếm chiến trường tùy tiện mà thu. Giờ phút này đệ tử của hắn lại dẫn đầu đi ra. Một đám trưởng lão âm thầm động dung. Trong đám trưởng lão, một lão già tầm 60, vóc dáng trung đẳng, nhìn lối ra, ánh mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Còn có tiểu gia hỏa kia, sao lại đi cùng Tô Dật? Kỳ quái à, tiểu gia hỏa kia lại đi cùng Tô Dật. Trong đám trưởng lão, có một vài người ánh mắt rơi vào trên người Tư Đồ Mục Dương, thần sắc kinh ngạc. Chúng ta đi ra. Thời điểm đi ra truyền tống môn, Tư Đồ Mục Dương hưng phấn không thôi. Một khi đi ra truyền tống môn thì triệt để rời khỏi vạn kiếm chiến trường, xem như những đệ tử thân truyền kia để đuổi theo cũng không thể làm gì bọn hắn. Đi ra truyền tống môn, ánh mắt Tô Dật đảo qua phía trước, nhìn thấy không ít thân ảnh quen thuộc, trong lòng cũng âm thầm buông lỏng. Một hơi này, Tô Dật không chỉ không cần lo lắng những đệ tử thân truyền kia bao vây, quan trọng hơn là lấy không gian thần bí trong đầu, thế mà thật là mang Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn Lang và Lang Bức đi ra. Chúng ta trước nhất đúng không? Hứa Doi Tuệ, Trương Khánh và Uông Phiền cũng rất cao hứng, nhìn bốn phía, tựa như còn có chút không cách nào lấy lại tinh thần. Bọn họ ở trong vạn kiếm chiến trường một tháng xem như là an toàn đi ra. Mà vì ở trong không gian thần bí, đám người Hứa Doi Tuệ căn bản không biết lúc nào Tô Dật và Tư Đồ Mộc Dương từng bị hàng vạn đệ tử thần kiếm môn bao vây. Sơ kiếp kia mang đến lôi điện lại khiến người ta kinh hãi bực nào. Tựa hồ bầu không khí có chút không đúng. Chẳng lẽ không có người hoan nghênh chúng ta? Tư Đồ Mộc Dương quẹt miệng, luôn cảm giác bầu không khí có chút không đúng, nhưng lại không có cách nào cụ thể nói ra. Một đám đệ tử ngoại môn ở Kiếm Phong. Những đệ tử ngoại môn này và Tô Dật. Đúng, quan hệ của chúng là không tệ. Chẳng lẽ đều là người của Kiếm Phong thứ 36? Có một số đệ tử thần kiếm môn tuổi lớn âm thầm nghị luận. Một đám đệ tử ngoại môn lại dẫn đầu đi xa. Lúc trước bọn họ đều tiến vào vạn kiếm chiến trường, biết ở cửa có không ít tranh đoạt, các đệ tử ở kiếm tháp đều sẽ giao thủ. Những đệ tử ngoại môn này dẫn đầu đi ra, đây tuyệt đối là không có khả năng, cũng không có lá gan kia. Tô Dật lão đại, ta nhìn thấy sư phụ, ta đi gặp sư phụ. Thời điểm Trương Khánh hưng phấn đánh giá bốn phía, nhìn thấy Hầu Sư Minh ở không xa. Đây chính là sư phụ của mình, Trương Khánh muốn đi bái kiến. Ân, mau đi đi. Tô Dật cũng nhìn thấy Hầu Hộ Pháp, ấn tượng là không tệ. Trương Khánh hưng phấn, bái vào môn hạ của Hộ Pháp, lần này ở trong vạn kiếm chiến trường còn thu hoạch to lớn. Gần 20 năm, hôm nay ngày nào là ngày hắn cao hứng nhất. Đệ tử Trương Khánh, bái kiến sư phụ. Trương Khánh ba bước biến thành hai bước, nhất thời đến bên người Hầu Sương Minh cung kính mà thi lễ. À, đệ tử Hầu Hộ Pháp. Toàn trường vốn đang kinh ngạc, giờ phút này Trương Khánh đến trước mặt Hầu Hộ Pháp hành lễ, tự nhiên gây lên không ít động tĩnh. Cái kia là đệ tử Hầu Hộ Pháp thu sao? Rất bình thường à. Uông Thiên Bảo, Trúc Trường Cao cũng chuyển ánh mắt. Nguyên lai kia chính là đệ tử mà Hầu Sương Minh thu, diện mạo thì xấu xí, cũng không có địa phương gì đáng chú ý, có điều cũng khá hâm mộ, lại dẫn đầu đi ra truyền tống môn. À, giống như có chút không tầm thường. Có điều các hộ pháp nhãn lực là sắc bén, nhất thời ánh mắt nhìn lên người Trương Khánh. Lúc này mới phát giác trên người đệ tử kia có chút khí chất là không bình thường. Hầu Sương Minh nhìn đệ tử của mình lại dẫn đầu đi ra truyền tống môn, không chỉ để hắn yên lòng, còn có thể để cho hắn trong lúc vô hình lần ra một danh tiếng. Trong lòng của hắn cực kỳ hài lòng. À, Hầu Sương Minh cũng chú ý tới khí tức bên người đệ tử của mình rõ ràng đến nguyên huyền cảnh rồi, tựa hồ còn đến nguyên huyền cảnh tứ trọng. Phải biết một tháng trước, đệ tử này vẹn vẹn chỉ là nguyên hồn cảnh mà thôi, còn không có cách nào đạt đến nguyên huyền cảnh. Chẳng khác gì là trong một tháng, tu vi của Trương Khánh vượt xa một đại cảnh giới. Cái này là kinh khủng bực nào, nói ra sợ là không có người tin tưởng. Mà quan trọng hơn là, Hầu Sương Minh có cảm giác khí chất đệ tử của mình xa một tháng trước rồi, quả thực giống như hai người vậy, không thể so sánh nổi. Ở một tháng trước, đệ tử của hắn có cảm giác chính là bình thường, không có gì lạ, cũng không xuất hiện xuất chúng gì. Nhưng là giờ phút này mới nhìn ra, cũng là bình thường không có gì lạ. Bất quá phải nhìn kỹ, lại để hai mắt tỏa sáng, gân cốt, khí chàng đều thuế biến, giống như trải qua phạt xương tẩy tủy. Nguyên lai đây chính là đệ tử Hầu Hộ Pháp mới thu. Có người tiến lên, không ít hộ pháp đi tới, ánh mắt đều rơi trên người Trương Khánh. Dù sao bọn họ đều cược tiền, tuy thắng cũng không được bao nhiêu, chỉ là 10 viên đan dược nguyệt phẩm cao cấp mà thôi. Đối với bọn hắn mà nói, ngược lại là không tính là gì. Có điều khó có thể nhìn ra Hầu Sương Minh ăn quả đắng một lần, cơ hội như thế này là rất ít. Ánh mắt các hộ pháp rơi trên người Trương Khánh âm thầm mà rung động. Bọn họ không thể phủ nhận được, Hầu Sương Minh thu đệ tử này là không đơn giản. Một đệ tử ngoại môn loại lại có khí chất như vậy, trong lúc vô hình làm cho người ta một cảm giác bất phàm. Được rồi, đứng lên đi. Thần sắc Hầu Sương Minh không khỏi đắc ý, tỏ ra bình tĩnh để Trương Khánh đứng dậy. Đa tạ sư phụ. Trương Khánh đứng dậy, nhìn đám hộ pháp đi tới, nhất thời khom lưng hành lễ. Đệ tử Trương Khánh bái kiến chư vị hộ pháp. Đã trải qua phạt xương tẩy tủy, dùng linh dịch của không gian thần bí mà đoán thể. Giờ phút này Trương Khánh từ trong ra ngoài đều bị thuế biến, thái độ lại không kiêu ngạo, không tự ti, kính mà không sợ. Những đệ tử mình biểu hiện, Hầu Sương Minh âm thầm thỏa mãn, quả thực càng ngày càng yêu thích hơn. Chỉ nhìn biểu hiện của đệ tử của mình, Hầu Sương Minh cảm thấy dù ngày hôm nay mình thua đan dược cũng coi như là có thu hoạch. Đợi một đoạn thời gian sau, nói không chừng đệ tử này thật có một phen thành tựu. Một đám hộ pháp nhìn Trương Khánh lại một lần nữa động dung. Một đệ tử như vậy, trước kia là đệ tử ngoại môn sao? Chưa từng có người lưu ý tới hắn. Tốt, Trương Khánh, trong vạn kiếm chiến trường, ngươi đạt được bao nhiêu quyền vết thạch? Uông Thiên Bảo lên tiếng, đây là sự tình hiện tại hắn quan tâm nhất. Hầu Sương Minh xác thực thu được đệ tử là không tệ, có điều tiền cược khẳng định là sẽ thua. Một đệ tử ngoại môn trên người sao có thể có kiếm văn thạch? Xem như là trong lúc vô hình chiếm được kiếm văn thạch, thì lấy thực lực của đệ tử ngoại môn, sợ là sớm bị những đệ tử nội môn và đệ tử tân truyền đạt đi rồi. Nhìn thấy có vị hộ pháp tra hỏi, Trương Khánh nhất thời nhìn sang Hầu Sương Minh, hơi khẩn trương. Dù sao kiếm văn thạch trên người đều là Tô Dật lão đại cho, nếu như dựa vào hắn, sợ là căn bản không đi ra vạn kiếm chiến trường được. Nhìn phản ứng của Trương Khánh, đám hộ pháp âm thầm mỉm cười. Tưởng trên người của Trương Khánh không có kiếm văn thạch cho nên mới khẩn trương, bọn họ là đã thắng. Huống chi, bọn họ từ đầu đến cuối cũng biết, Hầu Sương Minh tuyệt đối là thua định rồi. Nhìn phản ứng của Trương Khánh, Hầu Sương Minh cũng bất đắc dĩ. Kiếm văn thạch trên người một đệ tử ngoại môn có hay sao? Cũng may dù thua cược, nhưng chỉ ít đệ tử lại là không tệ. Hầu Sương Minh nhàn nhạt mở miệng nói, cứ thông báo chư vị hộ pháp, có cũng không sao. Vạn kiếm chiến trường ma luyện nhằm vào tương lai. Nghe Hầu Sương Minh nói, không ít hộ pháp âm thầm bật cười, xem ra Hầu Sương Minh đã khiêng không được. Trương Khánh nhìn thần sắc của sư phụ, khẽ cắn môi, lấy dung khí mở túi không gian, móc ra một nắm lớn kiếm văn thạch. Hồi bẩm sư phụ, đệ tử vô năng chỉ lấy được 13 tấm kiếm văn thạch mà thôi. Từng ánh mắt lại rơi vào trên người và lòng bàn tay của Trương Khánh. Đột nhiên thần sắc của bọn họ đại biến, thần sắc của hộ pháp giống như ăn phải con ruồi rồi. Hầu Sương Minh vốn đã không ôm bất cứ hy vọng nào, thời điểm nhìn ra kiếm văn thạch trong tay của Trương Khánh cũng ngây ngốc mấy tức, lúc này mới kịp phản ứng, nhịn không được mà vui mừng. Kiếm văn thạch này là Trúc Trường Cao đi ra, sắc mặt đại biến, từ trong tay Trương Khánh cầm ra một tấm kiếm văn thạch kiểm tra. Hắn thật không có cách nào tin tưởng được một đệ tử ngoại môn lại đạt được 13 tấm kiếm văn thạch. Mà khi cầm lấy kiếm văn thạch, sắc mặt của Trúc Trường Cao triệt để ngưng trọng. Kiếm văn thạch này không có khả năng là giá. Đệ tử ngoại môn Trương Khánh thực là được 13 tấm kiếm văn thạch. Nhìn thần sắc của Trúc Trường Cao, trong lòng đám hộ pháp rõ ràng, huống chi kiếm văn thạch vốn không có khả năng làm giả được. Còn mẹ ngươi, 13 tấm kiếm văn thạch, còn là đệ tử vô năng, ngươi đã đả kích ai? Từng ánh mắt mang theo dị dạng lần nữa rơi vào trên người Trương Khánh, không thể không thẩm định lại đệ tử ngoại môn kia. Các hộ pháp đều rõ ràng, dựa theo vạn kiếm chiến trường giới trước mà nói, 13 tấm kiếm văn thạch tuyệt đối có thể đi vào 68 cường giả rồi. Toàn bộ vạn kiếm chiến trường kiếm văn thạch cộng lại chỉ là 300-400 tấm. Mấy ngàn đệ tử thân truyền xem như một người một tấm cũng chỉ là 400 tấm kiếm văn thạch mà thôi. Vạn kiếm đại hội giới trước, đệ tử thứ nhất tối đa có 20 tấm kiếm văn thạch, khó có thể vượt qua 30. Đệ tử đạt được số lượng kiếm văn thạch giống nhau thì lấy thời gian truyền tống môn đi ra định trước. 13 tấm kiếm văn thạch tiến vào 68 cường giả, chỉ ít có 99% cơ hội. Tốt tốt tốt. Hầu Xương Minh cười, cười rất phóng khoáng. Cả nguyên bản trầm mặc không nói, trong nháy mắt trở nên thoải mái lên, nói với Trương Khánh: "Nhanh, thống kê kiếm văn thạch, vì sư rất là an ủi, rất an ủi ha." "Vâng, sư phụ." Trương Khánh buông lỏng, cảm thấy không có gì xảy ra nữa. Có thể thoát thân, tự nhiên lập tức thoát thân đi, nhanh chóng lui ra phía sau. Ra vạn kiếm chiến trường, đều đến thống kê kiếm văn thạch. Có chấp sự của thần kiếm môn thúc giục đám người Tô Dật nhanh thống kê kiếm văn thạch, đăng ký bài danh. Đương nhiên là trừ Tô Dật. Nhìn đám người Hứa Doi Tuệ thì không có người nào thật cho rằng đám người Hứa Doi Tuệ có thể có kiếm văn thạch. Mà bất quá thời điểm Hứa Doi Tuệ, Tô Dật móc ra kiếm văn thạch lên tiếng mà thống kê, mọi người đều trợn tròn mắt. Đệ tử ngoại môn Hứa Doi Tuệ kiếm phong thứ 36, 15 tấm kiếm văn thạch. Đệ tử ngoại môn Uông Phiền kiếm phong thứ 36, 10 tấm kiếm văn thạch. Đệ tử ngoại môn Lưu Ký kiếm phong thứ 36, 11 tấm kiếm văn thạch. Đệ tử ngoại môn Đàm Siêu kiếm phong thứ 36, 11 tấm kiếm văn thạch. Đệ tử ngoại môn Trương Khánh kiếm phong thứ 36, 13 tấm kiếm văn thạch. Thời điểm này thanh âm truyền ra, toàn trường bắt đầu ngẩn ngơ. Toàn bộ là đệ tử kiếm phong thứ 36, còn là đệ tử ngoại môn, lại đều có mười mấy tấm kiếm văn thạch. Ngay cả trưởng lão Động Dung, chỉ nháy mắt, không ít khí tức mịt mờ rơi vào trên người Hứa Doi Tuệ và Uông Phiền. Người tên là gì? Huy chương của ngươi đâu? Đến phiên Tư Đồ Mục Dương, mắt nhìn thiếu niên lạ hoắc này, có chấp sự kinh ngạc hỏi. Hơn nữa thống kê kiếm văn thạch cũng cần huy chương của thần kiếm môn mới được. Điểm công hiến trực tiếp cộng vào trong huy chương. Ta gọi là Tư Đồ Mộc Dương, không có huy chương cũng tính ra kiếm phong thứ 36. Tư Đồ Mộc Dương cười hắng hắc, móc túi không gian ra. Tuy hắn là con trai trưởng môn, nhưng không ở thần kiếm môn, ở trong thần kiếm môn cũng không có thân phận của hắn. Trong vạn kiếm chiến trường, Tư Đồ Mộc Dương đi theo Tô Dật, cho nên giờ phút này thuận thế nói mình là đệ tử của kiếm phong thứ 36. Cái này... Một đám chấp sự vốn kinh ngạc còn chưa lấy lại tinh thần nhất thời sững sờ. Thế mà còn dạng đệ tử này hay sao? Trước, ghi danh cho hắn là đệ tử thần kiếm môn, tính tới kiếm phong thứ 36. Có thanh âm truyền đến, Đoạn Nguyệt Dung đi tới, nhìn Tư Đồ Mục Dương gật đầu. Bái kiến trưởng lão. Tư Đồ Mục Dương nhận thức trưởng lão Đoạn Nguyệt Dung, khom mình mà hành lễ. Trưởng lão Đoạn Nguyệt Dung gật đầu ra hiệu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Hứa Doi Tuệ, quan sát tỉ mỉ. Đến, kiểm tra một chút. Tư Đồ Mục Dương mắt đầy ý cười, từ trong túi không gian lấy ra một đống kiếm văn thạch. Cái này... Mọi người nhịn không được, kinh hùng, khiếp vía. Đệ tử ngoại môn Tư Đồ Mục Dương kiếm phong thứ 36, 45 tấm kiếm văn thạch. Thanh âm chấp sự rõ ràng run rẩy. Cái gì? 45 tấm, sao có thể nhiều như vậy? Đám trưởng lão cũng biến sắc. Tuy các trưởng lão cơ hồ đều biết thân phận Tư Đồ Mộc Dương, nhưng 45 tấm kiếm văn thạch không thể để cho bọn hắn không ngạc nhiên được. Tư Đồ Mộc Dương rất hài lòng. Theo hắn biết, 45 tấm kiếm văn thạch, đây là tuyệt đối là rất nhiều. Ánh mắt có chút sùng bái nhìn Tô Dật. Nhiều kiếm văn thạch như vậy, đều là bọn họ đồng tâm hợp lực, ăn ý mà phối hợp. Ánh mắt đảo qua bốn phía, đối với thần sắc của trưởng lão và hộ pháp, Tô Dật không quan tâm. Hết thảy như mình dự liệu, đám Uông Phiền đã là khiến các trưởng lão hộ pháp chú ý rồi. Đến phiên Tô Dật, không nhanh, không chậm, từ trong túi không gian móc ra kiếm văn thạch. Đệ tử ngoại môn Tô Dật kiếm phong thứ 36, 50 tấm kiếm văn thạch. Chấp sự tuyên bố kết quả, thanh âm đã triệt để run rẩy. Mà khi thanh âm này truyền ra, bốn phía đều nhìn chằm chằm Tô Dật. Hô! Rất nhiều người âm thầm hít vào khí lạnh. 45, 5, 5, 50. Từng ánh mắt rơi vào trên người Tô Dật và Tư Đồ Mộc Dương, tựa như nhìn thấy quái vật. 45, 50, 15, 13. Đều là đệ tử ngoại môn kiếm phong thứ 36. Kiếm văn thạch trên người bọn họ đã chiếm một nửa rồi. Đều là kiếm phong thứ 36, còn là đệ tử ngoại môn thôi. Mấy người bọn hắn lại chiếm một nửa kiếm văn thạch. Rất nhiều người bọn hắn trố mắt. Các trưởng lão cũng nhíu mày. Đám người Tô Dật lấy được kiếm văn thạch nhiều nhất. Số lượng kiếm văn thạch trên người đệ tử khác cũng có thể nghĩ, mà bọn họ là đều là đệ tử thân truyền ở trong vạn kiếm chiến trường, không thể không lo lắng thay cho đệ tử nhà mình. Lần này kiếm phong thứ 36 có chút đặc biệt. Có trưởng lão mở miệng. Mấy đệ tử dẫn đầu đi ra, trên người không chỉ có kiếm văn thạch, còn đều là đệ tử của kiếm phong thứ 36, thậm chí là đệ tử ngoại môn. Nhà đầu, hiện tại thu ngươi vào làm môn hạ, làm đệ tử thân truyền của ta, có đồng ý hay không? Trưởng lão Đoạn Nguyệt Dung lặng lặng đến bên người của Hứa Doi Tuệ, trong mắt có chút kịch chấn kinh. Giờ phút này Đoạn Nguyệt Dung làm sao cảm giác không thấy khí tức trên người Hứa Doi Tuệ. Một tiểu nữ tầm 16 tuổi, tu vi nguyên huyền cảnh ngũ trọng, cái này là thiên tư bậc nào? Lúc trước thời điểm Vân Lăng Phong, Lưu Văn Xuyên đến thần kiếm môn, còn lâu mới đạt đến nước này. Tiểu nhà đầu không tệ, không bằng vào kiếm phong thứ 28 của ta. Người chắc chắn thành đệ tử thân truyền của ta. Này, tiểu nhà đầu, đến kiếm phong thứ 17, kế thừa y bát của ta đi. Tiểu nhà đầu, đến kiếm phong thứ 19. Theo các trưởng lão Đoạn Nguyệt Dung mở miệng, nhất thời đám người trưởng lão tuôn ra, động tác của Đoạn Nguyệt Dung khó thoát được ánh mắt của bọn hắn. Vu Trường Thanh, Mai Hoa Diệp, Du Bạch Mi làm sao không nhìn ra được tiềm lực của Hứa Giới Tuệ. Đã sớm nhìn chằm chằm rồi, đều muốn trước tiên thu làm đệ tử, làm môn hạ. Hứa Giới Tuệ cũng sững sờ, không nghĩ tới đám trưởng lão đều xuống tới. Ở dưới khí tức vô hình kia, không khỏi có chút khẩn trương, không tự chủ được mà nhích lại gần Tô Dật. Hứa Giới Tuệ, chàng người là Hứa Thành Ngọc đúng không? Một trưởng lão đi tới, ánh mắt thâm thúy có chút tuấn lãng. Lúc tuổi còn trẻ tất nhiên cũng là mỹ nam tử, mang theo một loại khí chất không giận mà uy, chính là trưởng lão Thượng Quan Hổ. Hồi bẩm trưởng lão, cha ta chính là Hứa Thanh Ngọc. Hứa Doi Tuệ rất kinh ngạc, đây chính là trưởng lão Hình Đường, thế mà nhận biết cha của nàng. Nếu như ta nhớ không lầm, cha ngươi từng là đệ tử ngoại môn của thần kiếm môn. Trưởng lão Thượng Quan Hổ nhìn Hứa Doi Tuệ, giờ phút này trên khuôn mặt không giận mà uy lộ ra nụ cười. Vâng. Hứa Doi Tuệ tâm thần bất định, tiếp xúc trưởng lão khoảng cách gần như vậy, còn là trưởng lão Hình Đường, huống chi giờ phút này bốn phía đều là trưởng lão, khí tức vô hình kia để nàng phát run. Lúc trước thời điểm ta còn chưa đến Hình Đường, cha ngươi từng là đệ tử ngoại môn của kiếm phong ta. Vốn hắn có cơ hội trở thành đệ tử nội môn, thậm chí là đệ tử thân truyền. Nhưng là đáng tiếc, hắn xúc phạm môn quy, mới mất đi cơ hội này. Cha ngươi đưa ngươi đến thần kiếm môn, sợ là phí không ít tâm huyết, cũng đủ chứng minh tình cảm của cha ngươi đối với thần kiếm môn ta. Tượng Quan Hổ có chút tiếc hận, nhìn lại Hứa Doi Tuệ, trong mắt có vẻ nhu hòa, tiếp tục nói: có điều cha ngươi ngược lại sinh ra một nữ nhi tốt à. Như vậy đi, ngươi bái nhập ta là môn hạ, vậy làm đệ tử thân truyền của ta cũng coi như là hoàn thành tâm nguyện của cha ngươi. Thượng quan trưởng lão, người là đánh bài tình cảm. Đoạn Nguyệt Dung khinh thường trừng Thượng quan Hổ, tên này rõ ràng muốn đánh bài tình cảm cước 10. Trong lòng không khỏi hối hận ban đầu ở kiếm phong thứ 36, mình không thể trực tiếp thu tiểu nha đầu này làm đệ tử thân truyền. Giờ phút này ngẫm lại, trong lòng hối hận không thôi. Bốn phía không ít trưởng lão nguyên bản còn muốn tiến lên tranh đoạt. Tiểu nha đầu kia rất là bất phàm, thiên tư kinh người, nếu có thể thu làm đệ tử của mình, sợ là không cần nhiều thời gian, đến lúc đó có thể đánh đồng với Lưu Vân Xuyên, Vân Lăng Phong. Nhưng mà nhìn thấy trưởng lão Thượng Quan Hổ chơi chiêu kia, tất cả trưởng lão hiện trường âm thầm tiếc hận rời xa. Xem như lần này Thượng Quan Hổ kiếm một món hời lớn rồi. Đoạn trưởng lão, ta cũng không có ý tứ kia, để tiểu nha đầu tự chọn. Thượng Quan Hổ mỉm cười đáp lời Đoạn Nguyệt Dung, trong lòng âm thầm đoán chừng đây quả thực là trời cũng không giúp mình. Lần trước bỏ lỡ Tô Dật, lần này nhất định tiểu nha đầu kia không bái nhập môn hạ của mình, làm sao mà chịu được. Hứa Duy Tuệ khẩn trương, âm thầm bất định, không chỉ ánh mắt nhìn về phía Tô Dật, thân hình còn vô ý sát gần. Giờ phút này trong lòng Hứa Doi Tuệ xác thực có chút phức tạp. Nàng biết mộng tưởng của phụ thân nàng, cũng hy vọng một ngày kia mình có thể trở thành đệ tử nội môn của thần kiếm môn, mà càng là hy vọng hơn là đệ tử thân truyền. Nếu giờ phút này mình bái sư, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của phụ thân rồi. Tự chọn đi, Tô Giật nhẹ giọng nói với Hứa Doi Tuệ, ngược lại không nghĩ nhiều trưởng lão tranh nhau như vậy. Có điều ngẫm lại thiên tư của Hứa Duy Tuệ, trong lòng Tô Giật cũng hiểu rõ. Huống chi Tô Giật vốn hy vọng Hứa Duy Tuệ lưu ký có thể được trưởng lão hộ pháp chú ý. Hứa Duy Tuệ ổn định tâm thần, có chút hơi do dự, cuối cùng hành lễ nói: đa tạ chư vị trưởng lão yêu mến, đệ tử vẫn là đệ tử của kiếm phong thứ 36. Hết thảy chờ Tô trưởng lão trở về, đệ tử bẩm báo Tô trưởng lão xong mới quyết định được. Cái này là... Nghe vậy Thượng Quan Hổ có chút nhíu mày bất đắc dĩ. Đoạn Nguyệt Dung cũng âm thầm chấn động, lần trước nha đầu này cũng từ chối nàng như thế. Các trưởng lão có chút kinh ngạc, nếu như đệ tử ngoại môn khác, sợ là trưởng lão tranh nhau chen lấn thu làm đệ tử như vậy, còn là đệ tử thân truyền, sợ là sớm thụ sủng nhược khinh. Lại có người đi ra, chênh lệch thời gian quá lâu, chẳng lẽ bên kia phát sinh chuyện gì? Hình như vẫn là đệ tử ngoại môn. Rốt cuộc lại có người từ trong truyền tống môn đi ra, nhưng theo lần lượt từng bóng người đi ra đều là đệ tử ngoại môn, cái này không thể khiến người khác khó hiểu. Ánh mắt các trưởng lão và hộ pháp âm thầm rơi vào trong truyền tống môn, nhìn thấy đi ra đệ tử ngoại môn, ánh mắt đều rất khó hiểu. Tư đồ Mục Dương Tô Dật liếc nhau, không lộ ra dấu vết, âm thầm cười một tiếng. Đi ra tự nhiên vẫn là đệ tử ngoại môn, phải biết những đệ tử thân truyền kia là đệ tử nội môn kia, trong thời gian ngắn có thể không tới được. Càng ngày càng nhiều đệ tử ngoại môn đi ra, có thể đi ra truyền thống môn đã cực kỳ vui vẻ. Chỉ là thần sắc của các trưởng lão hộ pháp càng ngày càng ngưng trọng, hơn ngàn đệ tử ngoại môn đi ra, nhưng một đệ tử thân truyền và đệ tử nội môn cũng không nhìn thấy, làm sao có thể không khẩn trương được. Đệ tử thân truyền về đệ tử nội môn đâu, có phải bên trong phát sinh chuyện gì? Có trưởng lão tiến lên, không có cách nào đợi chờ được nữa, tiến lên hỏi một đệ tử ngoại môn. Hồi bẩm trưởng lão, tất cả đệ tử thân truyền và đệ tử nội môn đều đuổi bắt Tô Dật và Tư Đồ Mục Dương. Đối mặt với trưởng lão, những đệ tử ngoại môn kia rất khẩn trương, mắt nhìn Tô Dật và Tư Đồ Mộc Dương cũng trên quảng trường, ánh mắt lấp lóe thông báo. Đuổi bắt Tô Dật và Tư Đồ Mộc Dương. Nghe vậy, các trưởng lão hộ pháp âm thầm kinh ngạc, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tô Dật và Tư Đồ Mộc Dương. Đuổi bắt hai người này, chẳng lẽ tất cả đệ tử thân truyền và đệ tử nội môn đều muốn đuổi bắt Tô Dật và Tư Đồ Mộc Dương hay sao? Nếu như vậy, vì sao Tô Dật và Tư Đồ Mộc Dương lại dẫn đầu đi ra? Đến cùng phát sinh chuyện gì, thông báo kỹ càng. Có trưởng lão mở miệng quát một tiếng, muốn biết tường trình. Mấy đệ tử nội ngoại môn nâm nấp lo sợ, thông báo tình huống đại khái. Đại thể là truyền ngôn nói Tô Dật và Tư Đồ Mộc Dương lấy tất cả huyền linh quả, còn có Tô Dật và Tư Đồ Mộc Dương cướp bóc túi không gian của tất cả đệ tử nội môn, không ít đệ tử thân truyền cũng bị Tô Dật và Tư Đồ Mộc Dương ném gạch, đoạt trống trơn. Sau cùng tất cả đệ tử thân truyền và đệ tử nội môn tổ chức vây bắt Tô Dật và Tư Đồ Mộc Dương. Nhưng là chẳng biết tại sao Tô Dật và Tư Đồ Mộc Dương lại ngoài truyền tống môn rồi. Cả người nói là tất cả đệ tử thân truyền và đệ tử nội môn đều đuổi bắt Tô Dật và Tư Đồ Mộc Dương. Có trưởng lão thực không thể tin được, mấy ngàn đệ tử thân truyền, nhiều đệ tử nội môn như vậy, cái kia đội hình bậc nào cùng một chỗ đuổi bắt Tư Đồ Mộc Dương và Tô Dật. Nhưng từ tình huống đến xem, Tư Đồ Mộc Dương và Tô Dật căn bản không có việc gì. Rất nhiều đệ tử ngoại môn khẳng định gật đầu. Tất cả đệ tử thân truyền và đệ tử ngoại môn, nội môn đều đang vây bắt Tô Dật và Tư Đồ Mộc Dương. Hiện tại bọn họ càng kỳ quái, vì sao Tô Dật và Tư Đồ Mộc Dương dẫn đầu đi ra vạn kiếm chiến trường lần này? Cái gì? Khi biết được hết thảy, ánh mắt mọi người như điện giật rơi vào trên người Tô Dật và Tư Đồ Mộc Dương. Có đệ tử thân truyền đi ra rồi, là Cố Thần Hữu, còn có kiếm thập nhất, Nam Ly Nhiên, Trường Linh Quân, Cung Thất, Anh Thiên Tiến. Cùng lúc trên quảng trường truyền ra không ít thanh âm. Trong truyền tống môn đi ra, rốt cuộc xuất hiện mấy đệ tử thân truyền rồi. Siêu siêu, từng người trẻ tuổi bất phàm trong truyền tống môn bay ra, khí tức cường đại chính là những đệ tử thân truyền kia. Siêu siêu, đằng sau càng ngày càng nhiều đệ tử thân truyền từ trong truyền tống môn đi ra. Nhân số càng ngày càng nhiều, những người đi đầu đều là tồn tại trên kiếm tháp. Những đệ tử thân truyền này đi ra truyền tống môn, ánh mắt quét nhìn bốn phía giống như đang tìm kiếm cái gì đó. Mà thời điểm mọi người nhìn về phía đệ tử thân truyền kia đều rất kinh ngạc. Những đệ tử thân truyền kia đều rất chật vật, tóc tai thì bù xù, mặt mũi tràn đầy nộ khí. Tô Dật lão đại, phía trước có Cố Thần Hữu, kiếm thập nhất, thứ tư, Nam Ly Nhiên, kiếm tháp thứ bảy, còn có Cung Thất và Anh Thi Thiến, kiếm tháp thứ sáu và thứ năm. Trương Khánh lưu ký ở bên người Tô Dật thấp giọng nói, thông báo thân phận những đệ tử thân truyền kia. Ánh mắt Tô Dật sớm đánh giá những đệ tử thân truyền kia, thời điểm vây bắt cơ hồ đều xa xa gặp qua. Cố Thần Hữu, kiếm tháp thứ tư, bộ dáng chỉ tầm 15 tuổi. Dáng người thon dài, mày như đao gọt, ánh mắt sắc bén. Nam Ly Nhiên mặc áo bào màu tím, phía trên theo hoa văn đồ án, ánh mắt trong sáng, khuôn mặt tuấn lãng. Để Tô Dật kinh diễm là nữ tử Anh Thiên Thiến, dung nhan rung động lòng người, bài danh cũng cực kỳ cao. Kiếm tháp thứ 5 chính là đại biểu cho thực lực. Bên người Anh Thiên Thiến còn có một nữ tử tuổi tương tự, mắt phượng mày ngài, dung mạo cực kỳ xinh đẹp là Cung Thất, bài danh thứ 6. Tô Dật còn mơ hồ nhớ kỹ, Cung Thất nguyên khí hóa hình là một con phi long câu, thời điểm tốc độ bay cực kỳ kinh người, cũng đuổi hăng hái. Siêu siêu, một thanh niên áo trắng từ trong truyền tổng môn đi ra, dáng người thẳng tắp, mắt đen lấp lóe tia sáng, đệ tử thân truyền bên người trực tiếp tách ra một con đường. Kia chính là Vân Long Phong, kiếm tháp thứ 12, là đệ tử kiếm phong thứ 15. Khi nhìn thấy thanh niên mặc áo trắng